Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 258, Ratatoska người sáng lập. Masrun mỉm cười nhìn Tự Lai Thục THK lôi kéo bất đắc dĩ cho là mình còn không có bại lộ thất tội. Đến tiệm bánh bao bên trong. Nói THK Tự Lai Thục cũng không phải châm đối với bất kỳ người nào. Nhưng là nàng nhưng thật giống như thật sự có một loại ẩn tàng thiên phú. Đó chính là THK sẽ rất dễ dàng giống như còn lại tinh linh hòa mình nhất kiến như cố. Giống như là ban đầu Yoshino, Izayoi Miku, Yamai tỉ muội còn có bây giờ thất tội đều là loại tình huống này. Bởi vì Masrun ảnh hưởng cùng giáo dục THK không giống nguyên bản như vậy ghen tị. Kẻ tham ăn bình giấm chua tiếng xưng hô này phía trước hai chữ có thể dùng. Phía sau hai chữ hình dung bây giờ THK cũng là không cần thiết. Chỉ là thất tội thật sự chính là văn nghệ muội tử. Tuy là THK toàn bộ hành trình nhiệt hồ hồ lôi kéo nàng ăn cái gì. Hơn nữa một mực cùng nàng nói chuyện phiếm nói. Nàng vẫn là bộ kia sợ hãi rụt rè không thế nào dám gần gũi dáng vẻ. Masrun biết đây là không có đi vào nội tâm của nàng trở thành nàng bằng hữu chân chính quan hệ. Tựa như ban đầu Izayoi Miku giống nhau. Cuối cùng ở miễn miễn cường cường ăn một ổ bánh mì phía sau. Thất tội liền cáo từ. THK vãn không giữ được hơn nữa đến cuối cùng cũng không hỏi ra tên của nàng. Mà toàn bộ hành trình không sai biệt lắm thập mấy phút bên trong. Vị này văn nghệ tinh linh toàn bộ hành trình không thấy vẫn đi theo hai người phía sau còn phụ. Trách trả thù lao Masrun. Để Masrun vừa buồn cười lại không còn gì để nói. Coi như ngươi thực sự muốn giấu giếm thân phận. Thế nhưng cũng không cần như thế tận lực a. Loại dáng vẻ này coi như ta là người thường cũng biết ngươi có chuyện a uy. Ai tương đương cứ đi như thế. Nhân ra còn không có hỏi ra tên của nàng a đâu thật đáng tiếc a. Nhìn quải qua một cái góc đường không nhìn thấy thất tội. THK dường như vừa mới nhớ tới tới lại tựa như nói. Masrun xoa xoa của nàng tóc dài màu tím. Tức giận nói. Vừa rồi nhìn ngươi cùng nàng trò chuyện rất thân nhiệt a. Ta đây chính quy nam bằng hữu cùng lão công đều cho đâu khí. A ra. THK ngạc nhiên một cái phát hiện quả thực như vậy. Sau đó ngượng ngùng làm nũng lấy nói. Nào có lạp tương đương nhân ra không phải có nói với ngươi sao? Để cho ta trả thù lao giấy tính tiền cũng là nói chuyện với ta a. Masrun tức giận nói. Xin lỗi nha, ngươi không phải muốn sinh khí. THK bỗng nhiên cúi đầu dắt chéo áo của hắn thanh âm có điểm thấp nói. Masrun sửng sốt, hắn làm sao có thể sinh như thế điểm khí? Hắn lập tức ôm lấy nữ hài. An ủi. Ta làm sao biết sinh giận dữ với ngươi đâu. Đứa ngốc ngươi lại nghĩ tới điều gì loạn bảy hỏng bét tám địa phương đi. Thật không có. THK hoài nghi hỏi. Không có. Thực sự thật không có. Không có a. Suy nghĩ lung tung nữa đánh liền cái mông ngươi. Masrun uy hiếp nói. Ha ha ngươi mới. Chỉ có. Không bỏ được đâu. Đi thôi đi thôi. Chúng ta nhanh lên một chút đi mua đồ ăn làm cơm a. A tương đương thật là đói a hát. Bên trên một giây còn rõ ràng một bộ bị ủy khuất đáng thương dáng vẻ. Trong nháy mắt lại thay đổi thành ngây thơ kẻ tham ăn. Đâu? Masrun cười nói. Sau đó vừa tò mò hỏi một câu. THK ngươi vừa rồi vì sao cùng từ hồi đó cùng cô bé kia nói a? Ta xem ngươi ở đây lớp học thời điểm cũng không có cùng những người khác quan hệ thân cận như vậy a. THK lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết vì sao. Chỉ là, cảm thấy nàng và ta không có gặp phải Masrun quân ngươi thời điểm rất giống. Hàng này, xem ra thật sự có phát hiện tinh linh như vậy ẩn tàng thiên phú a. Masrun trong lòng nghĩ như vậy nói. Ngoài miệng lại cũng không nói gì. Đi thôi. Mua thức ăn đi, đêm nay làm đồ ăn ngon cho ngươi ăn. A a, Masrun quân tốt nhất. THK hoan hô lên, lôi kéo Masrun nóng hầm hập mà nói. Đi đi đi, ta muốn ăn nướng thịt dê. Ta muốn ăn thiên phụ la. Ta muốn ăn xong thật tốt nhiều a. Masrun mỉm cười, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Sau đó hắn cùng THK sau lưng truyền tới một cái dầu có từ tính thanh âm của nam nhân. Trước mặt hai vị, dừng bước một cái, có chuyện gì phiền phức một cái hai vị. THK tò mò lôi kéo Masrun xoay người lại. Hai người đều nhìn về phía đối phương. Đối phương cũng là hai người. Một gã ngồi trên xe lăn chừng 50 tuổi ngoại quốc nam tính cùng với phụ trách đẩy xe ước chừng là 25-6 tuổi nữ tính. Lời mới vừa nói phải là người nam này. Chào ngươi, bởi vì là người ngoại quốc. THK ôm Masrun cánh tay hữu hảo vừa tò mò nói. Chào ngươi, giới hồ vu trung niên nhân cùng người lớn tuổi giữa nam nhân mỉm cười đáp. Ta có một việc muốn phải hỏi một chút. Các ngươi biết bệnh viện phụ cận ở nơi nào chứ? Thật là hỏi đường du khách ngoại quốc sao? Làm sao có thể? Masrun lại là lập tức đoán được thân phận của đối phương. Nhưng là hắn ra vẻ như không biết tùy ý THK trả lời. Y viện sao? Chính là ăn mặc quần áo màu trắng những cái này người ở địa phương sao? THK suy nghĩ một chút. Sau đó có chút tiếc nuối lắc đầu. Không có ý tứ a hát. Ta không biết đâu. Y viện. Sao? Ta ngược lại thật ra biết đâu. Xuyên qua cửa hàng đường phố đi tới lộ khẩu phía sau quẹo trái. Sau đó ở người thứ ba đèn tín hiệu chỗ quẹo phải sau đó đi suốt là có thể thấy được Masrun cũng. Là thay thế THK trả lời. Nhìn qua ngoại trừ đẹp trai hơi quá đáng gương mặt của bên ngoài ngược lại là cùng thông thường học. Sinh trung học đệ nhị cấp giống nhau như đúc. Không tốt xác định vị trí là trung niên nhân hoặc là người lớn tuổi nam tính thì cười là lắc đầu. Ta không phải quá minh bạch đâu. Xin lỗi, người có thể hay không mang ta tới đó đâu. Đúng lúc này ô, trong lúc bất chợt thiết trí ở trên đường phố mỗi bên cái địa phương đầu đường máy biến. Điện năng thành âm thanh bên trong vang lên nhọn tiếng cảnh báo. Không gian chấn động cảnh báo. Đã mấy tháng chưa từng xuất hiện không gian chấn động cảnh báo thanh âm từ máy biến điện năng thành. Âm thanh bên trong truyền đến, đều là thúc giục tị nạn phát thanh. Tới mua đồ mọi người hoảng hoảng trương trương đi trước cách nơi này gần nhất hầm trú ẩn. Nhưng mà Sioriu lại không thể cùng những người khác cùng nhau đến hầm trú ẩn bên trong tị nạn. Cái kia, vị tiên sinh này, nơi đây rất nguy hiểm. Xin lập tức đi tị nạn. THK cực kỳ có nhân tình vị nhắc nhở. Masrun cũng như có điều suy nghĩ nói. Đúng a, không gian chấn động tới. Hay là trước tị nạn a. Nam người thật giống như thật đáng tiếc tựa như nhún vai. Cảm thấy hứng thú hỏi. Đương nhiên, ta đương nhiên sẽ đi. Bất quá, các ngươi thì sao? Ha ha, chúng ta đương nhiên cũng muốn đi tị nạn. Masrun ngăn trở THK muốn nói chút gì ý đồ khẽ cười nói. Ha ha, thật thú vị người thanh niên a. Ta gọi là Baldwin, bên người vị này chính là Callan. Quả thế, Masrun trong lòng nghĩ như vậy nói. Ta gọi là Masrun, bên người vị này chính là THK. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.